Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 328. Một gặp trung tình. 18 địa ngục bị mình phong ấn tại tùy thân mang theo phong ấn quyển trục bên trong. Trong tay càng là cầm Chu Hiếu Liêm quạt xếp. Bây giờ vệ tử thanh nhìn. Ngược lại thật là một cái da dáng thư sinh. Nhìn xem rời đi bất động Minh Vương. Vệ tử thanh liền đánh giá chung quanh chùa miếu. Hắn nhưng là rõ ràng biết. Cái kia thông hướng tiên cảnh bích họa. Ngay tại cái này chùa miếu trên tường. Quả nhiên, rất nhanh. Vệ tử thanh liền tại cái kia Phật hướng bên trái đông Phật tượng phía đông thấy được cái kia một. Bộ trăm hoa tiên nữ cầu. Bích họa phi thường tinh diệu. Phía trên nhân vật sinh động như thật. Vẽ lấy thật nhiều tán hoa thiên nữ. Giữa các nàng có một cái rủ xuống phát thiếu nữ. Tay nhặt tươi mới trên mặt hơi cười. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn giống muốn nói chuyện. Con mắt cũng giống muốn chuyển động. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm cái kia rủ xuống phát thiếu nữ nhìn hồi lâu. Hắn biết, nếu là không có nói bậy. Đây cũng là cái kia tiên cảnh. Vạn hoa trong rừng mẫu đơn. Đột nhiên, cái kia vẽ bên trong vẽ thiếu nữ con mắt đột ngột nháy lên. Cái này đột ngột cho dù là vệ tử thanh trong lòng có chuẩn bị. Cũng không nhịn được giật nảy mình. Mà đúng lúc này đợi. Chùa miếu xó xỉnh bên trong. Đột nhiên truyền ra một trận nhẹ vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại cái này chùa miếu bên trong. Lại nhiều hơn cái thiếu nữ. Làm ngã sấp xuống hình. Cuộn tròn khuất tại cái kia trên mặt đất. Vệ tử thanh thấy qua vô số nữ tử. Nhưng lại chưa bao giờ từng thấy ít như vậy nữ. Thiếu nữ rất xinh đẹp. Đó là tất nhiên. Cùng tiểu long nữ băng lãnh mông lung khác biệt. Thiếu nữ này đẹp. Trần thế ít có. Cũng không phải là nói nàng kinh diễm tuyệt tục. Mà là bởi vì. Loại này đẹp. Là mờ mịt mỹ. Tại tăng thêm giờ phút này trên mặt thiếu nữ bối rối cùng ngượng ngùng. Cho dù là nhìn thoáng qua. Lại để cho người ta nhịn không được. Có loại muốn bảo vệ nàng dục vọng. Thiếu nữ kia hiển nhiên vậy có chút không rõ ràng cho lắm. Mình vì sao mở ra một cánh cửa. Liền bỗng nhiên xuất hiện ở cái này chùa miếu bên trong. Khi thấy vệ tử thanh ánh mắt nhìn đến. Vội vàng đứng lên. Hướng phía vừa mới đi ra môn. Chạy đi vào. Vệ tử thanh hơi chần chừ một lúc. Cái này mẫu đơn xuất hiện ở đây. Tuyệt đối là có người cố ý mưu đồ. Nếu không, sự tình nào có trùng hợp nhiều như vậy. Nhưng rất nhanh, vệ tử thanh liền im ắng cười cười. Mưu đồ người, đơn giản liền là bất động Minh Vương thôi. Huống chi, mình vốn chính là vì tiên cảnh đến. Bây giờ cái này trần trờ, liền có vẻ hơi buồn cười. Lập tức vội vàng đi theo. Đi vào môn này, bên trong đã là một đầu đen kịt thông đạo. Dựa theo nguyên tắc bên trong. Vệ tử thanh hẳn là ở chỗ này cùng mẫu đơn cùng một chỗ. Nhưng, không biết vì cái gì. Lối đi này bên trên, lại không thấy cái này mẫu đơn. Bất quá, vệ tử thanh ngược lại không thèm để ý. Mà là vội vàng đi vào. Rất nhanh, đã tìm được một cái quang mang môn. Đẩy cửa ra, khi thấy trước mắt hết thảy. Vệ tử thanh, rốt cục triệt để ngây ngẩn cả người. Điện đường lầu các trùng điệp điệt điệt. Mây quấn sương mù quấn, thúy lâm như hải, từng đợt cao mà thanh thúy hạt minh thanh, vân vân không dứt, trong không khí, nhưng chân chính lệnh vệ tử thanh sửng sốt, lại là cái kia trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc. Linh khí này, cùng mình trên thân khu linh lực khác biệt, đó là một loại càng thêm tinh túy năng lượng. Vệ tử thanh không biết mình cắm ở cái này văn đạo kỳ bao lâu. 10 năm, vẫn là bao dài. Nhưng, đúng vào lúc này, linh khí này tràn ngập thân thể của mình sát cái kia. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn trên thân ra lỗ, trong nháy mắt, âm vang khuếch tán, linh khí này, bốn phương tám hướng, tràn vào không dứt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, trong cơ thể truyền đến một trận rất nhỏ, giống như đất bằng hạn lôi thế nào vang, tại cái này thế nào vang đình chỉ trong nháy mắt. Vệ tử thanh bỗng nhiên kiếm mở rộng tầm mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Trong nháy mắt này, hắn, vậy mà đột phá, lần này đột phá, Vệ Tử Thanh không biết thực lực mình đến tột cùng tăng vọt bao nhiêu. Nhưng, hắn có loại ảo giác. Trong mắt hắn, này thế giới, giống như thay đổi. Liền phảng phất, chỉ cần mình nhẹ nhàng một cước, liền, có thể thoát ly này thế giới khống chế. Đó là một loại tùy tâm mà đến tự tin. Vừa định muốn mở ra hệ thống mô bản. Đột nhiên, thân thể của mình vội vàng không kịp chuẩn bị bị giữ chặt. Chỉ gặp biến mất không thấy gì nữa mẫu đơn. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo âu và lo lắng nhìn xem mình. Ngươi làm sao cùng đi theo? Không được, ngươi mau trở về. Ngươi, ta, Vệ Tử Thanh vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, ở chung quanh hắn, một trận mờ mịt to chuông vang âm thanh đột nhiên thế nào vang. Ngay tại lúc đó, vốn là không có một ai trên đạo trường. Đột nhiên hiện ra vô số oanh oanh yến yến tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này chút thiếu nữ, dung mạo cũng không so cái này mẫu đơn kém. Càng có thậm chí, trong đó ngẫu nhiên mấy cái, so với nàng xinh đẹp hơn. Chỉ là khí chất lại kiên quyết khác biệt. Hoặc là cao quý, hoặc là vui mừng, hoặc là thanh nhã. Nhưng, đều có đặc sắc. Vệ Tử Thanh nhìn thấy bọn này tiên nữ xuất hiện. Đến là không có bối rối. Ngược lại là mẫu đơn sắc mặt xoát trở nên tái nhợt vô cùng mà bắt đầu. Không chỉ là nàng, này một đám đột nhiên xuất hiện tiên nữ. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh trong nháy mắt, cũng là ngẩn ra. Lập tức, cả đám người ầm vang thế nào vang. Nam nhân, là nam nhân. Trời ạ, lại là nam nhân. Chúng ta Vạn Lâm vậy mà xuất hiện nam nhân. Đây chính là thế gian nam nhân sao? Rất đẹp trai. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Này một đám tiên nữ. Là đến cùng bao lâu chưa từng nhìn thấy nam nhân. Có cần phải nhìn thấy mình như vậy đại kinh tiểu quái sao? Nhìn xem cái kia từng đôi như sói đồng dạng ánh mắt. Chẳng biết tại sao, Vệ Tử Thanh lại có loại không khỏi mà tới dùng mình. Nhưng rất nhanh, Vệ Tử Thanh toàn thân chấn động. Lập tức, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tại bọn này tiên trong nữ nhân. Trên bậc thang một cái lụa trắng thiếu nữ. Thiếu nữ này, cùng khác nữ tử khác biệt. Tại nàng trên thân, có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Mặt kia bên trên không hề bận tâm lạnh nhạt khí chất. Không biết vì cái gì. Vậy mà, như là tiểu long nữ đứng ở trước mặt mình đồng dạng. Càng không biết tại sao, hắn nhịp tim, lại nhảy có chút gấp rút lên. Loại cảm giác này, hắn chưa từng có. Thật giống như, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền thích thiếu nữ này đồng dạng. Cái này lụa trắng thiếu nữ không là người khác, chính là cái này tiên cảnh vạn hoa trong rừng người đứng thứ hai. Thược Dược, nhìn thấy Thược Dược nhìn lại đây, Vệ Tử Thanh kìm lòng không được đi tới. Ôm quyền nói, xuống lần nữa Vệ Tử Thanh, mạo muội cho vì cô nương, thật sự là không có ý tứ. Thược Dược trong ánh mắt lộ ra một loại thần sắc phức tạp. Không biết vì cái gì. Khi nhìn đến cái này Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn lúc đến đợi. Nàng tâm. Vậy mà có chút bối rối mà bắt đầu. Thật giống như. Từ nơi sâu xa. Có một cây dây đỏ. Tướng mình cùng hắn. Trong nháy mắt này. Dẫn dắt ở đồng dạng. Trong nháy mắt. Đem hắn cái bóng. Trực tiếp lạc ấn tại sâu trong tâm linh đồng dạng. Vừa muốn nói gì, đột nhiên, lại là một trận chuông vang âm thanh truyền đến. Đang nghe cái chuông này minh thanh thời điểm, bọn này tiên nữ, tại độ đại loạn lên. Lần này, liền ngay cả là cái kia Thược Dược, cũng là sắc mặt đột nhiên tái đi. Không tốt, cô tới, nếu như bị cô nhìn thấy cái này có cái nam nhân. Vậy hắn, mẫu đơn khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân, mà cái này nam nhân còn là mình mang vào. Nếu là hắn chết, cái kia, giờ phút này Vệ Tử Thanh, ngược lại là như cùng một cái ngốc thư sinh đồng dạng. Mày may không có phản ứng lại đây cái này cô. Đại biểu là có ý gì? Vẫn như cũ không nóng không vội. Nhưng càng như vậy, chúng nhân thì càng sốt ruột. Cái kia Thược Dược mím chặt môi dưới. Phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, trực tiếp tướng Vệ Tử Thanh đè xuống, càng là, trực tiếp giấu ở quần nàng bên trong.